thả tiếng chuông ngân êm á trong sương chiều, thoáng thoáng bay hương trăm hoa nhịp mõ thanh tao, lắng trong tiếng kinh u hoài gợi lòng người tỉnh cơn mộng say. Dòng đời xoay dần luân hồi sanh tử, khổ đau nhân loại chồng chất bởi tâm mê, biết bao án mây che mờ dần nguyệt rạng giữa đêm trời thanh, khiến cho tối tâm mệt mờ người lần mò giữa đêm tịch liêu. Làm sao xua tan án mây đen, ánh trăng lại về như xưa. Nào đâu cần tìm nơi nào